Chương 2194, trấn áp Thái Nguyên, tỏa yêu tháp phong ba. Doanh Mặc dù không có tu vi, nhưng làm chinh chiến cả đời đế vương, võ nghệ đúng là không thể khinh thường, quần quận thiên tử long khí đủ để bù đắp Doanh không có tu vi nhược điểm. Bất quá là năm ba cái hiệp giao chiến, chỉ thấy Doanh trong tay thiên tử kiếm rời khỏi tay, biến thành màu tím chân long, nháy mắt chân long thăm dò bát, đem cái kia bảo châu nắm lấy, liền muốn mang về. Hà vô liêm sỉ, lại muốn chân áp bản tọa, chết tiệt thiên tử long khí. Tốt sức mạnh cường hãn nhìn cái kia thiên tử long khí bắt bảo châu, Thái Nguyên giáo tổ nhất thời hoàng hồn. Không có gì kinh hoàng hơn, ta tới trợ ngươi, ngược lại muốn xem là chân long lợi hại, cũng là ngươi này thiên tử long khí lợi hại. Ngao Nhạc nháy mắt ra tay, trong tay hỗn độn khí ngăng dọc, mạnh về phía trên bầu trời chân long tông tới. Các vị tướng quân, kính xin trợ chấm một chút sức lực, vì là chấm kéo dài cái 10 cái hô hấp. Doanh mặt không biến sắc, đối với Ngao Nhạc công kích làm như không thấy. Tốt, đừng nói là 10 cái hô hấp, chính là 20 hô hấp cũng phải được người khổng lồ ngửa lên trời cười dài, trong tay búa lớn vung dậy, xét qua hư không, pháp tắc đứt thành từng khúc, Ngao Nhạc một tiếng hét thảm nháy mắt bay ngược ra ngoài. Làm sao sẽ giữa trưởng mọi người đều là con ngươi co rút nhanh, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào to lớn kia kim nhân, làm sao sẽ tu vi lợi hại như vậy khó mà tin nổi, đơn giản là thật bất khả tư nghị, lẽ nào luân hồi còn có thể tăng cường tu vi hay sao? Nếu là như vậy, bản tọa cũng có thể cân nhắc đi trong luân hồi đi một gặp. Tượng thần ngạc nhiên đứng ở nơi đó. Này không đơn thuần là ma thần sức mạnh, còn có thiên tử long khí phá diệt vạn pháp sức mạnh, này tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Hồ thần hít vào một ngụm khí lạnh. Chết tiệt, biến số Cẩm Lân rít lên một tiếng, nháy mắt hóa vì là chân long phóng lên trời, trong nhấp nháy biến mất ở trong hư không, không thấy hình bóng, không thấy tung tích. Hà gặp được Cẩm Lân biến mất, người khổng lồ nháy mắt cảnh giác, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Sau một khắc, trong tay búa lớn bỗng nhiên giơ tay chém xuống, hư không nhuốm máu, Cẩm Lân quẳng đi ra ngoài. Làm sao có khả năng, đây cũng là kim thân sức mạnh sao? Đây cũng là thiên triều long khí ra chỉ sao? Thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Cẩm Lân chân thân gây dựng lại, trong mắt đầy là không dám tin tưởng. Vô liêm sỉ, ngươi dám chân áp ta? Lúc này giữa trường phát sinh biến cố, chỉ thấy Doanh trong tay lấy ra một vị màu xanh biếc tiểu tháp, chân long đột nhiên đem Thái Nguyên giáo tổ nhét vào tòa yêu tháp bên trong. Bá giữa trường mọi người dồn dập quay đầu lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Doanh trong tay tiểu tháp, kim nhân trong mắt tinh quang bắn mạnh, tỏa yêu tháp tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Lẽ nào ngươi là Hồng Quân chuyển thế tỏa yêu tháp? Thái Nguyên các vị giáo tổ dồn dập kinh ngạc thốt lên, muốn phải ra tay, nhưng là đã không còn kịp rồi. Tỏa yêu tháp Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc dồn dập ngừng tay, từng đôi mắt nhìn về phía tỏa yêu tháp. Nghiệp trướng, giao ra tỏa yêu tháp, giao ra Thái Nguyên. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt tâm trầm. Bệ hạ, nay tỏa yêu tháp từ đâu tới? Người khổng lồ xoay người mắt nhìn xuống Doanh. Không ổn à, nay tỏa yêu tháp rốt cuộc là vật gì, tại sao lại gây nên mọi người biểu lộ như vậy? Doanh trong lòng máy động, nhìn các vị giáo tổ, yêu thần, long quân, ma thần phảng phất là muốn giết người vẻ mặt, Doanh nhất thời cảm thấy không ổn. Nay Doanh chẳng lẽ là Hồng Quân chuyển thế chư thiên tinh đấu đại trận bên trong ba vị yêu thần lúc này cũng đình chỉ vận chuyển trận pháp, từng đôi mắt nhìn về phía trong sân Doanh. Vô cùng có khả năng, Hồng Quân kẻ này không có chuyện gì là hắn không làm được. Hổ thần cười nhạo một tiếng. Vào giờ phút này, giữa trường mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều là các loại màu sắc, ánh mắt lưu chuyển bất định, mang tâm sự riêng. Nay tòa yêu tháp là chấm trong lúc vô tình có được, làm sao, ái khanh có gì nghi hoặc sao? Doanh nhìn về phía người khổng lồ. Bệ hạ, tòa yêu tháp chính là ta ma thần tộc đồ vật, kính xin bệ hạ có thể trả. Người khổng lồ mắt nhìn xuống Doanh. Doanh nghe vậy nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, một đôi mắt âm trầm lại, nắm trong tay háo thiên tử ấn tì, ái khanh nói cái gì nữa, ngươi biết không bệ hạ? Ta đám huynh đệ lúc này hết sức tỉnh táo, việc này làm phiền bệ hạ phí tâm, kính xin bệ hạ trả tỏa yêu tháp. Người khổng lồ âm thanh kiên định nói. Đối đầu kẻ địch mạnh, lui trước đại địch lại nói, này tỏa yêu tháp việc, chờ chúng ta thủ thắng phía sau, ở tinh tế thương thảo cũng không muộn. A Doanh ngự khi ung dung hạ xuống. 12 ma thần, các ngươi còn thật không ngại mở miệng, này tỏa yêu tháp chính là Hồng Quân đồ vật, là thuộc về ta nhân tộc đồ vật, khi nào thành ngươi ma thần tộc bảo vật? Thái Dịch giáo tổ lạnh lùng hừ một cái. Tòa yêu tháp làm sao bây giờ? Tượng thần nhìn phía dưới chiến trường, sờ sờ con mắt nói. Mặc kệ nó, toàn lực cướp giật tòa yêu tháp, đánh bại ma thần. Hồ thần cắn răng nghiến lợi nói, ta yêu tộc một nửa tinh anh đều trong tòa yêu tháp đây. Có thể là nhân tộc. Hồ thần chần chờ một chút. Nhân tộc làm sao vậy? Nhân tộc chuyện của chính mình gọi chính bọn hắn đi thu thập, tòa yêu tháp mới là mấu chốt nhất, chỉ cần cướp lấy tòa yêu tháp, quản nó chơi y long đờ ơ tờ lơ, này tòa yêu tháp chúng ta muốn định rồi. Hồ thần lời nói không thể nghi ngờ. Người này thật không phải là Hồng Quân chuyển thế. Tượng thần trần chờ một chút. Tuyệt đối không phải. Hồ thần hết sức khẳng định nói. Tốt, toàn lực cướp giật tỏa yêu tháp. Tượng thần gật gật đầu. Hải tộc phương hướng, Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân liếc mắt nhìn nhau, Cẩm Lân không nhanh không chậm nói, ta biết ngươi hận ta, thế nhưng cái kia tỏa yêu tháp bên trong giam giữ ta long tộc toàn bộ chúng sinh, toàn bộ hy vọng, ta hy vọng ngươi và ta có thể từ bỏ hiểm khích lúc trước, cộng đồng cướp giật tỏa yêu tháp, dù sao bên trong còn ẩn núp hai vị long quân đây. Việc này sợ không có đơn giản như vậy, Hồng Quân tỏa yêu tháp làm sao sẽ đến doanh trong tay Ngao Nhạc một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tỏa yêu tháp nói. Không quản được nhiều như vậy, tỏa yêu tháp đối với ngươi và ta tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, này tỏa yêu tháp nhất định phải cướp đi. Cẩm Lân lạnh lùng hừ một cái. Đi thôi, chúng ta mau cho nở dê rút khỏi đi, hiện tại tình thế biến hóa quá nhanh, địch ta thay đổi, chỉ sợ là lần này nhân tộc thất bại. Phù Diêu nhìn phía dưới chiến trường, nhìn Thái Tố giáo tổ một chút. Cũng được, mau cho nở dê lui lại. Thái Tố giáo tổ cười khổ, cùng Phù Diêu rút khỏi chiến trường. Vô Liêm Sỉ lại lâm trận bỏ chạy nhìn Phù Diêu cùng Thái Tố giáo tổ rời đi, các vị giáo tổ nhất thời sắc mặt âm trầm lại, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Thái Nhất giáo tổ mắng một tiếng. Nhân chi thường tình, bây giờ đã không còn là nội chiến, mà là bảo vật tranh đoạt chiến, Phù Diêu cùng Thái Tố không có dạ tâm, đương nhiên sẽ không ra tay. Thái Dịch giáo tổ nói. Đang nói, chỉ thấy Diệu Ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười, các vị đạo hữu, xin lỗi, bản cung đối với tỏa yêu thắp cũng không có hứng thú, này liền cáo tử. Bây giờ ma thần cùng doanh phản bội, đại tần thiên triều không uy hiếp nữa, bản cung liền không ở lâu thêm. Không chờ các vị giáo tổ đáp lời, Diệu Ngọc đã rời đi. Doanh, giao ra tỏa yêu tháp, bản tọa chỉ cần tỏa yêu tháp. Người khổng lồ mắt nhìn xuống Doanh. Làm càn bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, lẽ nào các ngươi muốn tạo phản sao? Doanh một đôi mắt lửa giận bốc lên, dầu gì cũng là đường đường thiên triều hoàng đế, ngay ở trước mặt chư thiên vạn giới cường giả mặt, mặc dù là ở thâm trầm, mặt mũi này mặt cũng không thể không muốn. Bệ hạ hôm nay đưa cho chúng ta tỏa yêu tháp cũng cho qua, nếu không, huynh đệ chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ cầm 12 ma thần. Một trận cười quái dị, căn bản cũng không đem Doanh để vào trong mắt. Xa xa, Ngọc Thạch lao tổ nhìn trong sân hình thức, nháy mắt trợn mắt mắt mồm, há hốc mồm nói mê nói, không sẽ là thật sao? Tại sao lại như vậy? Chư thiên vạn giới, rộn rộn ràng ràng đê u vì lợi đến, rộn rộn ràng ràng đê u vì lợi hướng về Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Ngươi làm sao đem của ngươi mệnh căn tử cho Doanh? Ngọc Thạch lao tổ trừng mắt Ngọc Độc Tú. Vừa có thể trấn áp một vị giáo tổ, có thể gọi Doanh cùng ma thần xé rách thể diện, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, Thiên Cung đại biểu nhân tộc trật tự, càng có Diệu Ngọc trấn thủ, là Diệu Ngọc địa bàn, ta làm sao sẽ cho phép ngọn lửa chiến tranh đốt tới giao trì? Khá lắm, đây chính là thật là lợi hại, có một bộ a này cũng bị ngươi tính toán đến rồi. Vậy ngươi nói một chút, tòa yêu tháp sẽ rơi vào trong tay của người nào? Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Tòa yêu tháp sẽ ở lại Doanh trong tay, 12 ma thần sẽ đánh bại cường giả khắp nơi phía sau, đoạn tuyệt với Doanh, ma thần bộ tộc. Ngọc Độc Tú chắc chắn nói. Ta không tin, nay cũng đều là vô thượng cường giả, thế cuộc không phải bất luận người nào có thể khống chế. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Giáo tổ siêu thoát thiên địa, liền thiên địa đều không thể tính toán, huống chi là ngươi. Bình tĩnh đừng nóng, yên lặng xem biến đổi đi. Ngọc Độc Tú cười cợt. Ta chỉ muốn tòa yêu tháp. Chỉ cần giao ra tỏa yêu tháp, chúng ta vẫn là bệ hạ thần tử, như là bệ hạ không giao ra thì lại làm sao? Doanh cười lạnh.